Võng du chi phi thường đạo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tiết sinh mở một cái nắp lò luyện đan. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống rất tự nhiên vang lên, chúc mừng ngài đã nghiên cứu chế tạo ra một loại dược mới. Thưởng 100 danh vọng, thỉnh đặt tên cho tân đan dược. Thật ra là đang luyện thuốc giải độc nhưng do tính thời gian sai lầm. Sai vài vị thuốc, nên mới luyện ra cái gì mà tân đan dược 2. Quy linh đan, bởi vì ngài là ngoạn gia đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra một loại dược mới trong. Nên đặc biệt thưởng cho ngài một cái dược vương đỉnh. Tay phải tuyết sinh cầm tân dược, 200 pháp lực, tay trái nắm lấy tân lò luyện đan hệ thống thưởng cho. Cảm thấy thành tựu không gì sánh được, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười như điên, nói a ha ha ha ha, khổ tận cam lai a, ta cuối cùng đổi vận. Lúc này, tiếng chuông điện báo phi thường sát phong cảnh vang lên tít tít. Trong hiện thực có người tìm ngài. Xin hỏi bây giờ ngài có muốn lo cao hay không? Thực mất hứng, nhất định là Vân Sinh. Chẳng lẽ nó không thể để cho mình cao hứng một lúc sao? Tuyết Sinh căm giận nghĩ, nhưng cũng đành phải lo cao. A Tuyết, ăn cơm đi, dù sao anh ở trong hiện thực cũng không phải là hoa. Không ăn cơm em sợ anh sẽ bị đói chết, miệng anh làm gì mà cứ vểnh lên cao như thế? Có ai chọc giận anh sao? Còn có ai nữa? Không phải là em sao? Trong miệng Tuyết Sinh nhai chính là cơm do Vân Sinh làm nên giận mà không dám nói gì. Đúng rồi, anh hôm nay ở trong gặp được người đầu tiên, Tuyết Sinh nghĩ đến đây lập tức cao hứng trở lại. Nga lão ca đáng thương bị cái chủng tộc ẩn gì đó làm khổ. Cứ nhiên cho đến bây giờ mới gặp được người đầu tiên. Nói ra sẽ làm cho người ta cười chết. Vân Sinh thông cảm nghĩ. Anh ta tên là Thiên Hồng. Cái gì, là thiên của thiên địa, hồng của hồng hoang sao? Vân Sinh nhảy dựng lên. Tuyết Sinh thấy Vân Sinh há miệng thật to, có thể đủ nhét một quả trứng gà. Nhịn không được xì cười ra tiếng. Cười cái gì mà cười? Có đôi khi Vân Sinh đối vị đại ca có cái đầu thiếu cân. Đầu óc hơi ngu ngơ, này thật không có biện pháp, nghe được tên này anh chẳng lẽ một chút cũng không phản ứng. Vì cái gì phải có phản ứng? Tuyết Sinh kẹp khối thịt nhét vào miệng, nỗ lực nhai nhai nhai. Ăn thật ngon, vẫn là cơm của em trai làm ngon. Vân Sinh hô lớn, anh ta là thần tượng của em a. Cục Tuyết Sinh thiếu chút nữa cười bắn ra cả cơm. Vậy em cải danh kêu, địa hoang, là được rồi. Địa của thiên địa, hoang của hồng hoang, hảo để cho người khác vừa nghe thì biết ngay em là đệ đệ của anh ta. Anh đúng là người có kiến thức nông cạn, em với anh không có tiếng nói chung. Vân Sinh thẹn quá hóa giận, anh rốt cuộc có nhìn qua web game hay không a? Người tên Thiên Hồng kia là đệ nhất cao thủ của. Lúc này đến phiên miệng Tuyết Sinh có thể nhét trứng gà. Anh đừng ăn nữa. Trước sang đây đã, Vân Sinh không thể nhịn được nữa đem Tuyết Sinh từ bàn ăn tha đi. Tuyết Sinh bị Vân Sinh cậy mạnh túm đi, đồng thời nỗ lực tịch thu chén cùng đũa của mình. Thậm chí còn lấy tốc độ sét đánh gắp hai đũa thức ăn vào bát của mình. Thức ăn hôm nay đều là những món mà cậu thích ăn. Nói cậu kiêng thì cậu sẽ không ăn. Cậu mới không có dễ bảo như thế. Tuyết Sinh siêu cấp kén chọn. Hơn nữa lúc cậu không muốn ăn thì ai cũng đừng nghĩ bắt cậu ăn. Lúc cậu muốn ăn càng đừng có ai nghĩ có thể ngăn cản cậu ăn. Đó chính là do được uốn nắn đặc biệt từ nhỏ. Hèm biết cha mẹ em dạy thế nào nữa. Trở về vấn đề chính. Vân Sinh kéo Tuyết Sinh đến trước máy vi tính rồi bắt đầu giáo dục thưởng thức. Anh xem, trang web hiện tại đã liệt ra nhiều cái bài danh bảng. Trong đó được chú ý nhất là bảng cao thủ, Thiên Hồng chính là cao thủ đệ nhất bảng, mặt khác còn có danh vọng bảng, tài phú bảng, trang bị bảng, a, hai huynh đệ đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, đệ nhất danh trên trang bị bảng không ngờ là Phồn Tinh Dị Thải. Lại còn viết rõ ràng là người có được, Thiên Thu Tuyết, A Tuyết anh cư nhiên có đồ tốt như thế, như thế nào, đố kỵ à, Tuyết Sinh có điểm đắc ý. Hừ hừ, Vân Sinh cười gian, anh thật xui xẻo, mang trên người bảo bối như vậy, coi chừng vừa đến cấp 10 đã bị người đánh dụng, theo đặt ra thi thể sẽ được giữ lại 3 phút, Trong 3 phút này cũng đủ cho người khác lột y phục của anh. Không thể nào, Tuyết Sinh lập tức nổi da gà toàn thân. Cậu cũng không muốn trở thành lỏa thi hơn nữa, còn phải phơi thây nơi hoang dã 3 phút làm triển lãm nghệ thuật cho người ta xem. Nôn, Ngô, A Tuyết anh rất lợi hại nha. Vân Sinh tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính, người đứng đầu thiện nhân bảng cư nhiên cũng là anh. Như vậy cho dù người khác muốn đánh chết anh cũng phải lo lắng một chút. Công đức của anh là 3.469. Làm nhiệm vụ cùng mỗi ngày uy chim. Đụng đến anh khẳng định công đức sẽ giảm điên cuồng a, vậy là tốt rồi. Tuyết Sinh thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc đó em tới làm bảo tiêu cho anh. Em cũng không có bản lĩnh này. Anh đi tìm Thiên Hồng Đại Hiệp đi. Lúc này Vân Sinh tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là những lời nói lúc này của cậu sẽ biến thành sự thật trong tương lai. Tuyết Sinh sờ sờ đôi bông tai trên vành tai mà Thiên Hồng tặng. Trước mắt lập tức hiện ra tư liệu của trang bị, tên vật phẩm, phỉ thúy nhĩ hoàn, thuộc loại, vật phẩm trang sức, phụ trọng, 2, thuộc tính, nhanh nhẹn, 5, sinh lực, 5, hạn chế cấp bậc, cấp 10, da, không sai. Lúc đó liền biết rõ nghiên cứu chế tạo tân đan dược cũng có thể tăng kinh nghiệm cùng độ thuần thục. Trải qua nửa tháng trong hiện thực, xấp xỉ với 2 tháng nỗ lực gian khổ trong trò chơi. Thiên Thu Tuyết cuối cùng lên đến cấp 10. Điểm thuộc tính hiện tại của Thiên Thu Tuyết là tính danh, Thiên Thu Tuyết, giới tính, nam, chủng tộc, hoa yêu, thiên phủ Ngọc Liên, thể lực, 10, lực lượng, 1, sinh lực, 35, nhanh nhẹn, 1, mị lực, 30, thiên A, địa A, trừ bát giới A cùng hắn có quan hệ gì? Ta cuối cùng có thể đi ra ngoài rồi. Tuyết Sinh hưng phấn nói năng lộn xộn. Ngay lúc cậu vừa đạt được cấp 10, thì bản thể trong hồ của cậu thiên phủ Ngọc Liên đột nhiên hóa thành một vầng sáng bay tới. Ở trên lồng ngực của cậu chợt lóe rồi tắt. Cùng Tuyết Sinh hợp thành một thể, khi cậu tĩnh tâm suy tưởng, có thể thấy được chỗ ngực mình xuất hiện một mảnh bích thủy trong vắt. Đóa bạch liên kia thì lẳng lặng sống ở trong nước, nén lại hưng phấn, cậu chạy vào trong phòng càn quét, đem toàn bộ những thứ trong cốc có thể lấy đi một mẻ hốt gọn. Đương nhiên đầu tiên chính là bảo bối của cậu Dược Vương Đình. Cũng may ít nhiều có cái vòng tay dung lượng siêu đại chứa đồ. Bằng không thật đúng là không thể nhét nhiều thứ tạp vật như thế. Cậu đem toàn bộ những dược liệu có được trong cốc mang theo. Hơn nữa trong nửa tháng luyện chế đan dược, số lượng dược phẩm có trên người Tuyết Sinh hiện giờ cũng có thể đủ cung ứng cho một hồi thành chiến. Quả thật là một cái kho hàng di động hiếm có. Chấm, dường như có một vấn đề tương đối nghiêm trọng, Tuyết Sinh tự nhủ mình không có vũ khí. Làm sao luyện cấp đây? Cậu vội vàng đem toàn bộ những vật thể khả nghi trong vòng tay lấy ra. Lần nữa kiểm tra, cố gắng tìm ra cái gì trong giống vũ khí để thay thế. Thế nhưng sau khi kiểm tra nhất nhất loại bỏ, cuối cùng chỉ còn lại một viên trân châu đạm lục sắc to như banh tennis. Không phải ngọc cũng không phải đá, cái này chẳng lẽ chính là vũ khí? Làm sao có thể, dùng để đập người sao? Tuyết Sinh nhu trí nhìn một chút tư liệu của nó, lại phát hiện chỉ có tên vật phẩm, thiên thủy linh châu, thuộc loại, pháp khí, phụ trọng, không, thuộc tính, đang ở trạng thái phong ấn, cần máu người để giải trừ phong ấn, máu, bị thúc giục bởi lòng hiếu kỳ. Tuyết Sinh cắn ngón tay đem máu trắng như tuyết của mình nhỏ lên trân châu. Giọt máu dính lên mặt ngoài bóng loáng lập tức được hấp thu vào bên trong. Quang mang xanh biếc bao bọc lấy hạt châu, linh lực nhu hòa làn nước gợn sóng tầng tầng khuếch tán từ trong ra ngoài. Chờ sau khi hào quang thu liễm, thì thấy tư liệu của thiên thủy linh châu đã đổi thành. Tên vật phẩm, thiên thủy linh châu, thuộc loại, pháp khí, phụ trọng, không, thuộc tính, giảm phân nửa tiêu hao pháp lực, tốc độ làm phép tăng 30, tăng tốc độ hồi phép 300. Tăng tốc độ hồi máu 50, yêu minh, pháp lực trong đây chính là cột mana màu xanh dùng để thi triển pháp thuật ấy. Kỹ năng phụ trợ, phù không thuật, kỹ năng trung đẳng, có thể cho người sử dụng ở trên không. Tốc độ di động chậm, Thủy bích, kỹ năng trung đẳng, hình thành vách phòng ngự thủy hệ. Mưa thuận gió hòa, kỹ năng thượng đẳng, giới hạn bổ máu, kinh đào hãi lãng, kỹ năng đặc thù, có xác suất phát động 10. Công kích có giới hạn phạm vi, chẳng phân biệt được địch ta. Chấm, kỹ năng phụ trợ của trang bị không có độ thuần thục. Cũng không thể thăng cấp, con ngươi của Tuyết Sinh thực sự muốn lọt tròng rơi xuống. Này nhất định là bảo bối hồng nghê từ thiên giới mang đến. Cư nhiên so với phồn tinh dị thải còn mạnh hơn. Nghĩ đến đây, cậu lập tức điều ra trang bị bảng. Quả nhiên, thiên thủy linh châu đã vượt lên hàng đệ nhất. Phồn tinh dị thải đệ nhị. Thật sự là, một châu trong tay. Ta có thiên hạ a, ha ha ha. Tuy rằng cầm lấy cái trái banh làm vũ khí có điểm ngốc. Nhưng nhìn thuộc tính siêu cường đó. Ta nhịn, ngô, ngẫm lại xem có đồ vật nào quên lấy hay không. Để cho tiện hoạt động, Tuyết Sinh cố gắng đem mái tóc dài chấm đất buộc lại. Một bên lầm bầm lầu bầu, ở trong này ngốc lâu, cũng đã dưỡng thành thói quen lầm bầm lầu bầu. Tự nói chuyện với mình, nếu không đi ra ngoài cậu có thể bị điên cũng không chừng. Cùng mái tóc dài của mình vật lộn nửa ngày, cuối cùng miễn cưỡng buộc lại hảo. Nhưng vẫn để lại cái đuôi thật dài kéo đến đùi. Cũng đành tạm vậy, đây có lẽ là lần buộc tốt nhất của cậu sau những lần N lần chiến đấu. Xuất phát, Tuyết Sinh đắc ý hướng ra ngoài cốc bước đi. Ngài bị thương nhẹ, giá trị sinh mệnh, 8,555. Ô đau quá, Tuyết Sinh không thể tin nâng chân phải mình lên nhìn. Lòng bàn chân như bạch ngọc bị đá nhọn trên mặt đất cắt qua tạo thành một đường vết rách. Cậu rời khỏi sơn cốc chưa đầy 5 bước liền tao ngộ nguy cơ thứ nhất. Cái đôi vợ chồng gà mẹ kia sao lại quên lưu lại cho ta một đôi giày chứ? Cách chương.